Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Tử vong ngắm bắn chuẩn bị bên trong. Khi Kiều Tử Sơn bọn hắn thương lượng kế hoạch hành động lúc, Hiệp Khách Giáp Chính xếp bằng ở cách đó không xa một chỗ trên tảng đá, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hệ thống đại gia thế nhưng là xưa nay không hội lãng phí thời gian tu luyện. Chó đen chó vàng, ngay cả phân phó đều không cần, liền tự động gánh vác bảo hộ chủ nhân, cảnh giới chung quanh trách nhiệm. Chó vàng Tiết Bá trốn ở cách đó không xa mấy khối đá lớn ở giữa, giấu phi thường kín, lỗ tai cao cao chi lên, cái mũi thỉnh thoảng co rút lấy, chú ý đến tất cả lạ lẫm khí tức. Chó đen Bách Lý Đặc thì là tiềm ẩn một bụi cỏ bên trong, tùy tiện làm tốt xuất kích chuẩn bị. Mùa đông bụi cỏ thưa thớt, cũng không thể hoàn toàn che giấu đi nó mạnh mẽ màu đen dáng người. Kiều Tử Sơn bọn người thương lượng kế hoạch lúc, cũng không có Tị Húy Hiệp Khách Giáp. Bọn hắn thanh âm toàn lọt vào Phương Ninh trong tai. Kiều Tử Khương phát biểu thời gian dài nhất, mỗi câu đều có trật tự. Xuất kích mắt địa đã xác định rõ, nhưng như thế nào tác địch, như thế nào tiếp ứng, địch nhân hội xuất hiện nào tính sát thương bản sự, bên ta ứng đối ra sao, đều cần từng cái sớm làm ra dự án. Địch nhân tình báo bọn hắn vậy là vừa vặn nắm bắt tới tay, nếu không vậy sẽ không chờ đến trước khi chiến đấu làm tiếp cái này chuẩn bị. Phương Ninh nghe một trận đã cảm thấy nhức đầu, nghĩ thầm, đáng tiếc Thần Châu Trung Bộ khu vực địa đồ còn chưa mở thà. Không phải có nào quái một chút liền có thể nhìn ra. Thực sự không được lại dùng áo nghĩa điều tra, đến lúc đó hệ thống đại gia trực tiếp liền tìm tới môn. Tới cái vô não soát, kế hoạch gì a, phối hợp a, ứng đối a, đều là phù vân một mảnh. Xem ra về sau một đoạn thời gian, cần phải nhiều hơn sai khiến một cái mình bay, để hệ thống đại gia tại Thần Châu phạm vi bên trong tới cái hành hiệp trượng nghĩa thường ngày. Dạng này mới có thể phòng ngừa một chút tà ma trà trộn vào nơi này quấy rối, ảnh hưởng tương lai mình kế hoạch lớn. Không có mình nhắc nhở, cái kia khuyết thiếu chiến lược xem hai hàng tuyệt đối nghĩ không ra điểm ấy. Trước thanh địa đồ toàn bộ triển khai, bắt đầu hội lãng phí không ít cày quái hiệu suất, nhưng về sau hội có rất nhiều chỗ tốt, chỉ ít trước mắt loại này xấu hổ liền không hội xuất hiện. Hắn nghĩ nghĩ, để hệ thống đại gia kêu lên một bên cảnh giới bên trong chó vàng. Hỏi, Tiết Bá, ngươi có thể cùng lần trước sát trùng ma như thế, tìm ra địch nhân chỗ a? Chó vàng Tiết Bá cầm chân trước xoa xoa đầu. Tôn giả, không có lấy tới một kiện địch nhân vật phẩm, ta vậy không có biện pháp gì, nhưng ta từ vừa rồi ngửi đến bây giờ, rốt cục nghe ra phụ cận hẳn là còn sót lại lấy một cỗ hỗn tạp rất nhiều sinh linh khí tức nhàn nhạt. Tử khí, hẳn là chết qua đại lượng sinh linh. Đại lượng tử khí bị một loại nào đó pháp thuật tập trung hấp thu sau khi đi lưu lại tới. Phương Ninh nghe vậy cảm thấy run lên, trách không được phụ cận an tĩnh như vậy. Hắn liền để chó vàng đi nhắc nhở Hạ Kiều Tử Sơn bọn hắn, sau đó lại trở về tiếp tục nấp kỹ. Nghĩ nghĩ, Phương Ninh lại tranh thủ thời gian phân phó hệ thống đại gia phải làm cho tốt đề phòng. Lần này có khả năng không đơn giản như vậy, trách không được Kiều Tử Khương muốn cẩn thận như vậy địa làm ứng đối dự án. Hệ thống, nếu là mỗi lần chiến đấu đều muốn ngươi tới nhắc nhở cái này, ta đã sớm mát rồi. Phương Ninh biết nặng nhẹ, lúc này nhưng sẽ không đi hận hệ thống đại gia, chỉ là đàng hoàng nói, hảo hảo, tất cả đều là bản học cặn bã tại kỷ người lo thiên. Hắn tiếp tục trở về suy nghĩ chiến lược, cái này mới là hắn có thể mạo xưng học thần lĩnh vực. Cùng lúc đó, có thể khiến người ta mát xuống tới nguy hiểm chính đang từng bước tới gần bên trong. Một tòa cực cao trên đỉnh ngọn núi, khoảng cách Phương Ninh bọn hắn khoảng chừng mười mấy ngàn mét xa. phía trên núi đá đứng vững, cỏ dại khô vàng, gió lạnh gào thét lấy thổi qua. Lúc này đang có ba người tại chỗ này trên đỉnh ngọn núi. Hướng Phương Ninh bọn hắn chỗ bãi sông phương hướng nhìn quanh. Trong nhóm người này, có một cái người cao nam tử da vàng. Hắn nhìn sau một lúc, liền mang theo nộ khí mắng, mà bắt đầu. Đáng hận, đều do Sắc Vi ngươi không có ngụy trang tốt. Cuối cùng vẫn là không có lừa qua cái này đáng chết hiệp khách giáp. Sớm biết liền không nên động đến hắn người hầu. Chúng ta nơi này ai cũng chịu không được hắn một cái. Liền còn lại 3 giờ. Phế đi nhiều khí lực như vậy. Tiêu hao nhiều người như vậy mệnh. Mắt thấy Anderson bọn hắn liền muốn xâm lấn thành công. Thu hoạch được kỹ thuật tư liệu. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem sắp thành lại bại. Một cái làn da lỏng, tướng mạo thường thường, niên kỷ nhìn qua trọn vẹn vượt qua 40 trung niên nữ nhân. Nghe vậy giận tím mặt, lôi rác đống, người tại chiều ai phát cáu. Hiệp khách giáp hội nhào tới, một là các ngươi lòng tham bắt Trịnh Đạo, hai là Anderson bọn hắn chỉ hội khoác lác, kỹ thuật rác rưởi, sớm bại lộ, hai cái đều cùng lão nương không có nửa điểm quan hệ. Ta bốn phía ngụy trang che giấu, tránh cho cái kia chút mất tích tâm linh dị năng giả bị quá sớm phát hiện. Đã giúp các người tranh thủ trọn vẹn 7 ngày 7 đêm thời gian. Còn muốn như thế nào nữa? Các người hai cái chớ quấy dày. Ta cũng không tin hiệp khách giáp chân thần công vô địch. Còn có biện pháp, lúc này một cái gầy lùn lão giả mở miệng ngăn lại hai người. Hắn tại trên một tảng đá dập đầu đập tẩu thuốc, cộp cộp, rút hai cái khói, chậm ung dung địa nói đến. Chúng ta nơi này có 3 người, một hội Anderson bọn hắn còn lại phái một cái gọi cái gì củ cải đặc biệt lớn quỷ lão tới trợ giúp. Chúng ta, nghe nói đây là bọn hắn vì hành động lần này chuyên môn thuê tới một cái tay bắn tỉa. Đến từ Met, M, G nơi. Có 10 năm chiến trường kinh nghiệm, đã từng có 2.200 m, m, ngắm bắn chiến tích, khoảng cách kia là cái gì kỷ lục thế giới còn có chút chênh lệch. Nhưng vậy lợi hại cực kỳ, chúng ta lại hao phí tinh huyết cho hắn gia trì năng lực. Này thế giới nhân loại khoa học kỹ thuật tăng thêm chúng ta uy lực pháp thuật. Chúng ta sớm tại Nam Mỹ bên kia làm qua thí nghiệm. Có thể khởi xướng 20.000 m, m, trong vòng tử vong ngắm bắn. Hiệp khách giáp coi như chân long, vậy không nhất định kháng được. Lôi giác đống đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại cau mày nói. Quỷ tiên lão nghe hiểu được chúng ta lời nói à. 3 người chúng ta nhưng đều sẽ không nói điểu ngữ. Tiến tới một lần cực kỳ không dễ dàng. Anderson bọn hắn đều hội hoa ngữ. Liền không có mang vô dụng phiên dịch. Hiện tại hắn nhóm bận bịu muốn chết. Không có khả năng tự mình đến. Nếu là lâm thời cho chúng ta tìm điều ngữ phiên dịch. Lại được cân nhắc cuối cùng giết chết sự tình. Lão giả suy nghĩ một chút nói. Không cần lo lắng cái này. Anderson hắn nói cái kia củ cải đặc biệt lớn có cái gì quốc tế hoa ngữ cấp 5 giấy chứng nhận. Liền so với hắn khẩu ngữ trình độ chỉ thiếu một chút. Giao lưu bên trên sẽ không có vấn đề. Lôi giác đống lúc này mới triển khai lông mày. Cái kia còn đi. Một hội liền xem hắn bản sự. Sắc Vi nghi ngờ nói. Chúng ta cùng quỷ này lão lại không phối hợp qua. Lần gần đây nhất thực chiến cũng là tại 1 năm trước. Từ đó liền vì hành động lần này xúc tích lực lượng. Không tiếp tục động tới cái này bản sự, mặc dù có tất chúng pháp thuật hiệu quả, nhưng phá phòng xác suất thành công lại có thể cao bao nhiêu. Đối phương nhưng là chân long chi thể, lão giả buông xuống tẩu thuốc, coi như không thể thành công, chỉ cần chúng đích hiệp khách giáp, biểu hiện ra chúng ta tử vong ngắm bắn cực xa tầm bắn cùng uy lực cực lớn, liền có thể trấn nhiếp bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể cẩn thận tiến lên chậm rãi dò xét. Cái này có thể làm cho chúng ta kéo dài qua cuối cùng này 3 giờ. khi đó liền là đại công cáo thành. Ba người đang nói, bọn hắn chỗ dưới đỉnh núi vừa mới đầu trên sơn đảo. Một cái trông đỡ một cái nặng cái dương người da trắng nam tử trung niên. Chính gian nan địa bò dốc đứng đường núi, mà trước mặt hắn, đang có một cái cự thử ở phía trước dẫn đường. Đỉnh núi ba người đàm luận, đột nhiên dừng lại câu chuyện, người hẳn là xuất hiện, ta đi đón đến, miễn cho chậm trễ công phu. Lão giả nói xong, liền một cái lắc mình, rời đi đỉnh núi. Ít khi, lão giả xuất hiện tại đầu kia trên sơn đảo, đem nam tử kia ngay cả người mang cái dương, hai tay không tốn sức chút nào phân biệt nhấc lên, sau đó liền đối cái kia cự thử nói, trở về nói cho ngươi các chủ nhân, sự tình lần này kết thúc, coi như bọn hắn còn người hoàn mỹ tình, về sau các không thiếu nợ nhau. Cái kia cự thử tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, gật gật đầu liền hướng phía dưới núi chạy tới. Lão giả lại một cái lắc mình, ít khi lần nữa trở lại đỉnh núi. Hắn buông xuống cái kia người da trắng nam tử trung niên cùng nặng cái dương, cầm Hạn Yên cán một chỉ, người chính là cái kia củ cải đặc biệt lớn. Người da trắng nam tử trung niên ánh mắt bên trong hiện lên cảm thấy rất ngờ vực, ngón cái tay phải nhắm ngay mình, dùng một ngụm có chút cứng nhắc hoa ngữ nói xong, lão tiên sinh, ngài là tại hỏi ta chăng? Nói nhảm, lôi rác đống đi tới, đập hắn một cái bả vai, nơi này chẳng lẽ còn có người khác có thể hỏi. Người da trắng nam tử trung niên lúc này mới gật gật đầu. Nếu như ngài không mang theo cái kia, đại, lời nói. Hẳn là ta tên đầy đủ gọi David sao Robert. Hoa ngữ ưa thích họ phía trước. Các tiên sinh vậy có thể gọi ta Robert sao David. Hoặc là cứ gọi Robert. Hoặc là David đều được. Ba cái tên đều không được. Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi củ cải đặc biệt lớn. Minh bạch chưa? Lão giả không nhịn được nói. Hắn gõ gõ tẩu thuốc. Anderson đã nói với ngươi muốn làm gì mà. Robert nhún nhún vai, không thèm quan tâm nói. Tốt, a, theo ngài cao hứng, Anderson nói qua, chỉ cần ta nghe các ngươi mệnh lệnh giết một người hoặc là yêu, liền để cho người giúp ta chữa cho tốt ta cái kia lâm vào bệnh nan y bên trong nữ nhi bảo bối. Lại cho chúng ta một số tiền lớn. Lão giả lúc này mới hài lòng. Ân, củ cải đặc biệt lớn. Ngươi là nghe lời ra hòa. Con gái của ngươi có thể hay không mạng sống, liền nhìn ngươi một hội biểu hiện. Ngươi phải biết chúng ta đều không phải là người bình thường. Ngươi nếu là dám đùa nghịch chúng ta, không có địa phương nhưng chạy. Robert đứng nghiêm một cái, dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm chỉnh nói, ta nhất định hoàn toàn tuân theo các tiên sinh mệnh lệnh làm việc. Nhìn đối phương cai huấn, luyện này có làm kinh. Lão giả gật gật đầu, đồng thời hướng hai người khác âm thầm truyền âm. Lão giả, gia hỏa này ngược lại là nghe lời cực kỳ. Nếu là hắn có thể đạt tới trước kia chúng ta cái kia chút khảo thí đối tượng thực lực, liền giữ hắn lại đến, lần sau tiếp tục dùng. Lôi giác, có thể ra một lần nhiệm vụ đổi một cái tay bắn tỉa. Tử vong ngắm bắn uy lực tổng là không thể đạt đến cực hạn. Sắc vi, ta không có vấn đề. Giết không giết các người quyết định. Dù sao ta có ngụy trang nhiệm vụ, trên tay không thể nhiễm nhân mạng. Lão giả cùng hai cái đồng bọn âm thầm thương lượng xong về sau, liền hướng Robert phát ra mệnh lệnh. Được rồi, củ cải đặc biệt lớn, người cứ như vậy đứng đấy bất động, một gặp được cái gì cũng không cần ngạc nhiên, không cần nói, hết thảy chỉ cần nghe chúng ta ra lệnh làm việc là được. Robert không nhúc nhích, mở miệng nói, như ngài mong muốn, tiên sinh. Hắn nói được thì làm được. Khi thấy gầy lùn lão giả đột nhiên thân thể chấn động, bảo gầy đi lúc, quả nhiên không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ gặp trên người lão giả bộc phát ra một đoàn sương mù màu đen, cho người ta một loại âm trầm cảm giác sợ hãi. đoàn hắc vụ kia sau khi ra ngoài, liền toàn bộ nhào vào Robert trong hai mắt. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng Robert một trốn hay không, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Lão giả tựa hồ lập tức hư yếu rất nhiều. Hắn liên tục khục lấy, liền lui sang một bên, bàn ngồi chung một chỗ trên núi đá. Vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là phất phất tay, ra hiệu lôi giác tiến lên. Tốt, bây giờ nhìn nhìn dưới đỉnh núi, cái hướng kia. Lôi giác phất tay ra hiệu đối phương dựa đi tới, sau đó chỉ vào hiệp khách giáp phương hướng nói xong, nơi nào là một chỗ bãi sông, ngươi có thể thấy rõ à? Robert nhích tới gần, dọc theo đối phương chỉ phương hướng nhìn sang, biểu lộ phi thường kinh dị, lại dẫn hưng phấn, thật là thần kỳ pháp thuật, xa như vậy địa phương. Ta dùng súng ngắm tự mang bội số lớn nhắm chuẩn cảnh đều khó có khả năng thấy rõ. Nhưng bây giờ thế mà mắt trần liền có thể thấy rất rõ ràng. Anderson quả nhiên không có gạt ta. Các người tuyệt đối có năng lực chữa cho tốt ta kia đáng thương nữ nhi. Ít lấy lời vô ích, lôi giác lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Lại dùng sức đập đối phương bả vai một cái. Hiện tại nói cho ta biết. Người từ chỗ kia bãi sông bên trên đều nhìn thấy cái gì? Robert, có một đầu chó đen giấu ở trong bụi cỏ. Còn có 7 người, bên trong một cái người rất đẹp trai, đơn độc ngồi tại trên một tảng đá. Lôi giác nghe vậy lúc này mới cao hứng trở lại. Mặc dù lọt một cái, bất quá cái kia vậy không quan trọng. Người quả nhiên là đỉnh tiêm cấp bậc tay bắn tỉa. Một cái liền nhìn ra mục tiêu trọng yếu chỗ. Cái kia cực kỳ nam tử đẹp trai gọi hiệp khách giáp. Đầu kia chó đen là chỉ yêu chó. Ngươi không cần biết nó kêu cái gì. Chỉ cần biết rằng nó là hiệp khách giáp chó là được. Robert gật gật đầu. Biểu thị hoàn toàn minh bạch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.